Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566, cố nhân. Kêu rên thanh âm, bỗng nhiên tự tử khí nồng đậm trong thông đạo truyền vang mà ra. Theo sát lấy liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây đồng dạng, thuận thông đạo bắn về phía chỗ sâu. Cái này bay ngược người, chính là Dương Trần. Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu, hiện lên một vòng băng hàn quang mang, quét mắt một chút trông coi thần vương võ giả. Chính là thuận cỗ này bay ngược lực lượng, hướng về sau quét sạch mà đi. Không bao lâu, thân hình hắn một trận, đứng tại thông đạo chỗ sâu nhất, nơi này không gian, sáng tỏ thông suốt đứng lên, cũng có lần lượt từng bóng người. Mơ hồ hiện ra đang lăn lộn tử khí ở trong, những thân ảnh kia đều không ngoại lệ, đều tại vận chuyển tu vi. Công kích thiên thạch này vách đá, hiển nhiên là tại đào bới cái gì. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra chấn kinh thời khắc, bởi vì cái kia tử khí ở trong thân ảnh có khí tức hắn quen thuộc, mà lại cũng không phải là hoang nô. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu. Lúc này, công kích vẫn thạch nham vách tường đám người, cũng là chú ý tới Dương Trần. Bọn hắn theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua Dương Trần, không còn quan tâm quá nhiều. Nhưng trong đó nhưng lại một bộ phận võ giả, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh thời khắc. Không dám tin nhìn qua Dương Trần, Dương huynh, Dương, Bùi, trong đó hai người người, cuống họng phát khô, thanh âm đều run rẩy lên. Dương Trần nhìn thấy hai người này sát na, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, não hải tâm tư chập trùng, hồi tưởng lại một đôi không đáng tin cậy huynh muội đến. Chậm rãi nói ra, đã lâu không gặp, xuất hiện ở trước mặt hắn người. Chính là Đông Thổ Bộ Hạ cũ Trình Nghĩa, Trình Lộ. Dương Trần theo bản năng nhìn quanh một vòng, lúc này phát hiện không ít Đông Thổ cố nhân, trong đó có hắn tương đối quen thuộc Huyết Yêu Lão Tổ Tuân Lão cùng Đông Thổ Bộ Hạ cũ Hồng Lão. Có thể để hắn khẽ trao mày chính là thực lực nói nhỏ sinh tử cảnh bát trọng thiên võ giả, lại là không có phát hiện một người. Thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự nơi này tử khí. Sợ là căn bản không có đến, liền bị diệt sát. Tại hắn suy tư thời khắc, Đồng Thổ may mắn còn sống sót võ giả yên lặng cúi đầu, không nghĩ tới hắn còn sống. Loại kia tình huống phía dưới còn có thể còn sống, quả thực là kỳ tích. Ai, lúc trước nếu là chúng ta không có bỏ xuống hắn, có lẽ liền sẽ không lưu lạc đến tận đây. Đông Thổ người thở dài trong lòng, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi mất tự nhiên. Ở sâu trong nội tâm, càng có một loại áy náy cảm giác hiện lên mà ra. Bọn hắn lúc trước rời đi Đông Thổ, trước khi đến Huyền Minh lĩnh vực trên đường, lâm vào một loại phong ấn trận pháp bên trong. Về sau liền bị U Minh Tông người dẫn tới nơi này. Nếu là lúc trước bọn hắn cùng Dương Trần cùng nhau đến đây, bằng vào loại này phong ấn trận pháp, căn bản là không có cách vây khốn bọn hắn. Đều thất thần làm gì? Đều cho lão tử làm việc. Một tiếng quát lớn đột nhiên từ đám người sau lưng truyền đến, theo sát lấy liền có từng đầu xiềng xích bỗng nhiên đâm rách hư không, quất vào trên người bọn họ. Ba ba ba, da chóc thịt bong thanh âm tùy theo vang vọng ra, nhưng không có một người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần phản kháng chút nào, kết quả chính là tử vong. Dương Trần lại bị đánh một cái, trong lòng ngọn lửa vô danh bỗng nhiên phun trào mà lên, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa chính là Trình Nghĩa cùng Trình Lộ bị như vậy ngược đãi. Nhưng lại tại hắn dự định tức giận thời điểm, Trình Nghĩa lại là nhỏ giọng truyền âm nói, Dương huynh, nhịn xuống. Dương Trần nghe vậy, cắn răng, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Trình Nghĩa cùng Trình Lộ huynh muội trước mặt. Giờ phút này hắn chợt phát hiện, hạn chế chính mình tu vi xiềng xích, áp chế lực lượng đột nhiên biến mất, nhưng loại này cảm giác nguy hiểm lại là không có vì vậy tan thành mây khói, ngược lại là càng thêm nồng nặc. Dương huynh, trước cạn sống, đợi lát nữa lại nói. Trình Nghĩa nhỏ giọng căn dặn một câu, chính là vận chuyển tu vi, bắt đầu công kích vẫn thạch nham vách tường. Trình Lộ cũng là như thế, bất quá, đôi mắt đẹp của nàng lại là không hề rời đi qua Dương Trần. Trong lòng tự lẩm bẩm, tại trước khi chết còn có thể nhìn thấy hắn, chết cũng đáng. Dương Trần nghe nói Trình Nghĩa lời nói, nhẹ gật đầu, lòng bàn tay tu vi phun trào, lại chỉ vận chuyển sinh tử cảnh cửu trọng tu vi, bởi vì hắn biết, cửu trọng đỉnh phong tu vi, bao nhiêu sẽ cho trong cơ thể của mình thế giới, tạo thành nhất định gánh vác. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ vẫn thạch nham vách tường đều bởi vậy kịch liệt run rẩy một chút. Dương Trần nhìn chăm chú quan sát, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, phát hiện vẫn thạch nham vách tường vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cứng như vậy, trong lòng của hắn giật mình, không khỏi nghiêm túc đánh giá đến cái này vẫn thạch nham vách tường đến. Lúc này mới phát hiện, mặt ngoài mặc dù đen kịt không gì sánh được, có thể nội bộ nhưng lại có mơ hồ màu đỏ kết tinh hiển lộ ra. Càng có một cỗ nồng đậm tử khí ba động, từ màu đen trong vách đá truyền vang mà ra, mà chân chính để hắn kinh dị là, cái kia màu đỏ kết tinh bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ cùng loại với huyết mạch đặc thù khí tức. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn liền tiếp theo bắt đầu công kích thiên thạch vách tường. Trông coi người thấy thế, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhưng không quên lạnh lùng nói ra. Trong vòng một ngày, không hoàn thành 100 mai số lượng, liền đợi đến chịu chết đi. Dương Trần cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú ánh mắt biến mất, không khỏi chậm rãi nói ra, cái này 100 mai số lượng, đối với cửu trọng thiên võ giả mà nói, khó như lên trời. Trình Nghĩa nghe vậy, thì là mặt lộ vẻ lo âu, nói ra, phải làm sao mới ổn đây? Lấy Hồng lão thực lực, sợ là không cách nào lại chia sẻ càng nhiều số định mức. Bọn hắn sở dĩ có thể một mực còn sống, tất cả đều dựa vào lấy Hồng lão trợ giúp. Nếu không có như vậy, đã sớm trở thành thi thể lạnh băng. Trình Lộ nghe vậy, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vòng vẻ kiên định, nói ra, dùng của ta đi, vậy ngươi làm sao? Trình Nghĩa không hiểu nhìn về phía Trình Lộ, lại là phát hiện người sau nụ cười trên mặt mười phần sán lạn. Dương Trần thấy thế đã minh bạch Trình Lộ dụng ý, đây là muốn lấy mạng đổi mạng, trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng sau đó hắn lại là bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, bằng vào thực lực của ta, hoàn thành 100 mai số lượng vẫn là dư sức có thừa. Ngươi xác định? Trình Nghĩa nhìn về phía Dương Trần, chợt phát hiện cái gì, lập tức kinh hãi, không dám tin nói ra, ngươi, thực lực của ngươi. Đồng thổ đám người nghe nói này hoa, nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía Dương Trần, cũng đều giật mình, cái gì, cửu trọng đỉnh phong, làm sao có thể chứ? Đám người trong miệng truyền ra trầm thấp tiếng ồ lên, vô luận là ai đều không có dự liệu được, Dương Trần thực lực vậy mà đạt đến cửu trọng đỉnh phong, đây cũng quá bất khả tư nghị. Trình Lộ cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, trong đầu không khỏi nhớ lại xuất lĩnh bọn hắn hủy diệt Đông Thổ Tam Đại gia tộc tình hình. Thiên phú của hắn thật rất nghịch thiên, nếu không bị giới hạn đây, ngày sau nhất định có thể danh chấn toàn bộ huyền minh lĩnh vực. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, chỉ bất quá, nàng lại là không biết, Dương Trần đã sớm danh chấn huyền minh lĩnh vực. Hơn nữa, còn là sinh tử bảng đứng đầu bảng. Tại nàng chấn kinh thời khắc, Dương Trần chậm rãi nhô ra một bàn tay, đặt tại vách đá phía trên, theo sát lấy năm ngón tay dùng sức, hóa thành chảo hình, kẹt, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ đã triệt để ngưng kết. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, lấy Dương Trần bàn tay làm trung tâm, toàn bộ vẫn thạch nham vách tường lại phi tốc rạn nứt ra. Ta dựa vào mạnh như vậy nhục thể của hắn, đám người một mảnh xôn xao, căn bản không có dự liệu được Dương Trần nhục thân vậy mà biêu hãn như thế, ngay cả tu vi đều không có vận chuyển, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đem cứng rắn như sắt thiên thạch vách tường bóp nát. Trình Nghĩa cái cằm càng là kém một chút rơi trên mặt đất, sau đó hoảng sợ nói, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trình Lộ cũng là một mặt chấn kinh, sau đó nhịn không được hỏi, lấy ngươi thực lực hôm nay làm sao có thể bị bắt lại đâu? Dương Trần nghe vậy hạ giọng nói, ta là tự chui đầu vào lưới, tới đây nghĩ cách cứu viện Hoang Nô, nhưng không có nghĩ đến trước đụng phải các ngươi. Trình Nghĩa trên mặt biểu lộ đầu tiên là đọng lại một chút, ngược lại có vẻ mừng như điên nổi lên, theo bản năng liền muốn hưng phấn giống to, cũng là bị Dương Trần một tay bịt. Ta dựa vào ngươi không đáng tin cậy tính cách, có thể hay không sửa đổi một chút? Dương Trần phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn còn không có tìm tới Hoang Nô, cũng không có thăm dò rõ ràng U Minh ở đây thực lực. Nếu là kế hoạch dẫn đầu bại lộ, coi như được không bù mất. Trình Nghĩa không có ý tứ cười một tiếng, tùy tiện nói ra, ta thật sự là quá hưng phấn. Trình Lộ thì đôi mắt đẹp lóe ra quang mang mãnh liệt. Nếu là đổi lại người khác nói ra lời như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Trần, nàng lại là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này nhỏ giọng nói ra, nơi này cụ thể trông coi người, chúng ta còn không xác định, nhưng cầm đầu đàn chủ thực lực lại đạt tới thần vương tam trọng thiên. Thần vương tam trọng thiên. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút. Hắn nếu là dung hợp ngự ma thần viêm thực lực, ngược lại là có thể diệt sát thần vương tam trọng thiên cường giả. Nhưng hôm nay thể nội thế giới nứt ra đã đạt tới 7 thành nhiều. Kể từ đó, hậu quả khó mà lường được. Ngươi có nắm chắc không? Trình Nghĩa một mặt lo lắng hỏi. Ngược lại là chém giết qua mấy tên thần vương tam trọng thiên võ giả, nhưng lại phải bỏ ra cái giá đáng kể. Dương Trần do dự một chút, chậm rãi nói ra. Trình Lộ nghe vậy, hai con người lóe lên quang mang mãnh liệt đến, nói ra, không cần chém giết, chỉ cần kéo dài, những người còn lại giao cho chúng ta. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, lập tức minh bạch Trình Lộ lời nói hàm nghĩa, hỏi, các ngươi một mực tại mưu đồ? Trình Lộ nói, chờ chậm chút thời điểm, ngươi cùng Hồng Lão, Tuân Lão nói chuyện, cũng tốt. Dương Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nứt ra vẫn thạch nham vách tường. Chỉ là cong ngón búng ra, phá tuột thanh âm, tùy theo vang vọng ra, nồng đậm tử khí, như là quay cuồng mê vụ, đập vào mặt. Dương Trần mắt sáng lên, một tay nhô ra, một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ kết tinh, chính là bay vào bàn tay của hắn bên trong. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, thể nội thần cấp huyết mạch, lại bỗng nhiên chấn động một cái, tự hành vận chuyển ra. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trong tay màu đỏ kết tinh chính là lặng lẽ thu nhỏ một vòng. Hắn giật mình ở giữa, vội vàng ngăn chặn thần cấp huyết mạch, ánh mắt lặng lẽ quét nhìn một vòng, phát hiện không có bất kỳ người nào chú ý, lúc này mới hơi thở dài một hơi,